Chương 1991, mới rơi xuống ư. Lúc này cơ thể Lục Trạch đã đầy vết cào dữ tợn, máu tươi phun ra ngoài, từ từ rơi xuống. Mà Tinh Tinh sừng dài đối diện cũng không khá hơn chút nào, giáp lân màu đen xuất hiện mảng vỡ lớn, cặp sừng bị Lục Trạch đập gãy một cái, máu tươi màu đen phun ra. Lục Trạch thở dốc, vừa dùng năng lượng khôi phục sức mạnh của mình, vừa quan sát Tinh Tinh sừng dài. Sau khi Lục Trạch thấy ma khí nồng đậm của Tinh Tinh sừng dài, hắn hơi nheo mắt. Có ý nghĩ to gan. Lôi quang lấp lóe toàn thân hắn, lần nữa đánh tới Tinh Tinh sừng dài. Mà Tinh Tinh sừng dài thấy thế, cũng gào thét vỗ ngực, điên cuồng cao đến. Mà lúc hai bóng dáng gần lao đến, tay phải Lục Trạch va chạm với móng phải của Tinh Tinh sừng dài to lớn kia, ầm. Tiếng va chạm vang lên, tay phải của Lục Trạch phát ra tiếng xương nứt vỡ, da thịt bầy nhầy, máu tươi phun ra ngoài, mà móng vuốt màu đen của Tinh Tinh sừng dài cũng xuất hiện vết nứt. Từng đợt máu tươi chảy xuống. Đúng lúc này, đáy mắt Lục Trạch hiện lên phù văn màu trắng, trên tay trái có hào quang màu trắng lấp lóe. Quang minh xạ tuyến, quang minh xạ tuyến tăng thêm tổn thương không nhỏ với sức mạnh hắc ám, Lục Trạch không biết thứ này có hiệu quả với ma khí hay không. Nhưng mà thử một lần cũng không sao, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý nhất. Tay trái hắn đánh vào ngực Tinh Tinh sừng dài, một đợt khí tức mênh mông phun trào, sương mù chơ chở sừng dài bị ăn mòn. Sau đó biến mất, thần thuật quang minh kinh khủng liên tục đánh vào trên ngực Tinh Tinh sừng dài. Ầm, tiếng va chạm vang lên, ngực của Tinh Tinh sừng dài bị đánh tạo ra vết thương lớn, máu tươi phun ra, sức mạnh khổng lồ đánh Tinh Tinh sừng dài bay ra ngoài, để lại một dòng máu tươi màu đen trên không trung. Gào. Tinh Tinh sừng dài phát ra tiếng kêu la thảm thiết, trong đó còn hơi hồi hộp, hiển nhiên nó không ngờ Lục Trạch còn có thần thuật này. Nó cố giữ vững cơ thể đang run rẩy. Bay về nơi xa. Lục Trạch thấy thế, trong mắt tràn ngập vui vẻ, thật sự có ích. Hơn nữa hiệu quả khá tốt. Thấy Tinh Tinh sừng dài muốn chạy trốn, Lục Trạch nhếch môi, lôi quang toàn thân lấp lóe, nhanh chóng đuổi kịp Tinh Tinh sừng dài. Tay phải của hắn đánh về phía Tinh Tinh sừng dài lần nữa. Tinh Tinh sừng dài gào thét, quay người ngăn cản. Lúc này trên tay trái Lục Trạch đã ngưng tụ quang minh xạ tuyến, lần nữa đánh liên tục vào ngực Tinh Tinh sừng dài. Quang minh xạ tuyến đánh trúng vết thương trên ngực Tinh Tinh sừng dài, quang minh chi lực mênh mông tràn vào ngực Tinh Tinh sừng dài. Đối với Tinh Tinh sừng dài mà nói, quang minh chi lực này giống như kịch độc, khí tức của nó lập tức suy yếu đi nhiều. Lục Trạch lại dùng một đòn quang minh xạ tuyến, nhẹ nhàng xuyên qua cơ thể nó, tước đi cơ hội sống của nó. Nhìn thi thể Tinh Tinh sừng dài ngã xuống đất, Lục Trạch thở ra một hơi, trong mắt hiện lên vẻ mỏi mệt. Thực lực Tinh Tinh sừng dài này không kém hắn, vẫn may hắn có quang minh xạ tuyến. Nếu không hắn chưa chắc đã thắng, dù sao dưới trạng thái toàn lực, tiêu hao quá nhanh, sức bền chưa chắc đã vượt qua con hàng này. Xem như bây giờ thắng cũng không dễ dàng, hắn nhìn máu thịt be bét, xương tay phải vỡ vụn, khóe miệng không nhịn được mà giật giật, sau đó dùng tái sinh siêu tốc, thần thông quang minh và thần thông hệ mộc bắt đầu khôi phục. Sau một lúc, thi thể Tinh Tinh sừng dài hóa thành tro tàn, rơi xuống, Lục Trạch nhìn thấy nó rơi xuống, vốn dĩ còn hơi mệt mỏi bỗng nhiên biến mất. Hắn mở to hai mắt, không dám tin nhìn thứ rơi xuống. Trong này có thủy tinh màu máu Lục Trạch chưa thấy bao giờ, mới rơi xuống ư. Tim Lục Trạch đập cực kỳ nhanh. Lục Trạch nhanh chóng nhặt đồ rơi dưới đất lên, trong đó có 5 chùm sáng màu đỏ, 5 chùm sáng màu tím, một quả cầu pha lê thần thông có ma khí màu đen lưu chuyển, còn có một thủy tinh màu máu Lục Trạch chưa thấy bao giờ, thủy tinh màu máu nhỏ hơn thủy tinh màu xanh một chút, chỉ to bằng nửa nắm đấm nhỏ. Dường như máu tươi ngưng kết ra tinh thể. Chương 1992, sự kiện quan trọng Lục Trạch cũng không biết rối cuộc đồ chơi này làm được gì. Nhưng mà trước đó thủy tinh màu xanh có tác dụng lớn như thế, chắc hẳn thủy tinh màu máu này cũng có tác dụng không nhỏ. Sau khi cất kỹ đồ, Lục Trạch hơi đắc ý. Một hung thú hành tinh cấp 6 đoán, thu hoạch không nhỏ. Cũng không biết con loại tinh tinh sừng dài này không. Lục Trạch tùy ý tìm phương hướng, di chuyển lần nữa. Sau nửa giờ, Lục Trạch đi đến nơi rất xa, trên đường vẫn hoang vu như cũ, không có hung thú, ngay cả thực vật cũng cực kỳ thưa thớt. Đúng lúc này, Lục Trạch lại cảm nhận được khí tức ở phương xa. Đó là khí tức hành tinh cấp 5 đoán, chỉ có một con. Mắt Lục Trạch sáng lên, bay về phía khí tức. Lục Trạch nhanh chóng tìm được chủ nhân khí tức trên bãi đá, vẫn là một con tinh tinh sừng dài toàn thân mọc đầy vảy đen, mà khí phun trào toàn thân. Tu vi của tinh tinh sừng dài chỉ hành tinh cấp 5 đoán, còn không bằng con trước. Toàn thân Lục Trạch lấp lóe lôi quang, trực tiếp đứng trên đống đá trên đỉnh đầu Tinh Tinh sừng dài đang nghỉ ngơi. Trong mắt hắn lóe lên phù văn màu trắng, quang minh chi lực mênh mông phun trào trong tay phải hắn, sau đó xạ tuyến màu trắng tinh khiết bắn về phía Tinh Tinh sừng dài. Gào, sau khi cảm nhận uy hiếp mãnh liệt, toàn thân Tinh Tinh sừng dài cứng, gầm lên muốn quay người, nhưng tốc độ của nó còn kém xa con Tinh Tinh sừng dài hành tinh cấp 6 đoán kia. Nếu là con Tinh Tinh sừng dài hành tinh cấp 6 đoán kia thì có thể tránh khỏi quang minh xạ tuyến. Trước mà Tinh Tinh sừng dài trước mắt lại bị đâm xuyên qua cơ thể. Quang minh chi lực mênh mông phun trào trong cơ thể nó, trong nháy mắt giết chết cơ hội sống của nó. Sau đó cơ thể của nó từ từ hóa thành tro tàn. Lục Trạch cúi đầu nhìn Tinh Tinh sừng dài từ từ hóa thành tro, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười. Không hổ là quang minh xạ tuyến, đối phó với hung thú thuộc tính hắc ám này quá tốt. Tinh Tinh nhanh chóng để lại chùm sáng, lần này không có thủy tinh màu máu nhưng lại có thủy tinh màu xanh rơi xuống. Lục Trạch đắc ý nhặt đồ lên, lúc này hắn phát hiện mảnh đất này hơi đen một chút, nhưng mà đúng là không tệ, hắn hơi không muốn ra ngoài. Mặc dù hắn không biết ra thế nào, sau khi nhặt đồ xong, Lục Trạch lại bắt đầu hành trình đi săn lần nữa, phạm vi mảnh đất này cực lớn, hắn cũng không biết rộng đến đâu, dù sao hắn bay nửa ngày cũng không tìm được lối ra, cũng không đụng phải vách đá nào. Mà số lượng hung thú nơi đây cũng không nhiều, bình thường bay 10 phút, thậm chí hơn 1 giờ mới gặp một ơn. Tu vi hung thú có cao có thấp, thấp nhất là con Tinh Tinh sừng dài hành tinh cấp 5 đoán mà Lục Trạch gặp lúc trước, cao nhất là con chó đầy răng nhọn hành tinh cấp 9 đoán toàn thân mọc giáp lân màu đen, phần lưng có gai nhọn. Cũng may nó không thu liễm khí tức, Lục Trạch đã phát hiện ra nó từ xa. Khí tức kinh khủng kia khiến lông tơ Lục Trạch dựng đứng. Nếu như bị nó để mắt tới thì chắc chắn hắn không thể chống đỡ dù chỉ một giây, chắc chắn qua đời tại chỗ. Thế là Lục Trạch toàn lực sử dụng thần thông liễm tức, lại dùng thần thông hắc ám dịch chuyển biến mất trong đêm, lượn một vòng lớn qua hung thú kinh khủng kia, mà dường như hung thú nơi đây đều đi một mình. Đúng là chuyện không thể nào tốt hơn với Lục Trạch, mặc dù tìm hung thú thích hợp hơi phiền toái, nhưng mà thắng ở an toàn nha, hắn chỉ cần tìm hung thú, cũng không cần lo có hung thú khác gần đó. Cũng có thể yên tâm đi săn. Lục Trạch cảm thấy thế giới dưới lòng đất này thân thiện với hắn hơn dãy núi phía trên nhiều, đúng là không thể nhân đạo. Không biết qua bao lâu, Lục Trạch có thể chắc chắn thời gian dưới lòng đất đã qua không chỉ một ngày. Đây là lần đầu tiên Lục Trạch sống trong địa đồ thứ tư lâu như thế, đây là sự kiện quan trọng. Trong khoảng thời gian này, Lục Trạch phát hiện 6 con hung thú hành tinh cấp 5 đoán, toàn bộ đều bị Lục Trạch dễ dàng giết chết, ngoại trừ chùm sáng màu đỏ. Chùm sáng màu tím và quả cầu pha lê thần thông chắc chắn rơi xuống, còn có 2 thủy tinh màu xanh. Chương 1993, bảo vật gần trong gang tấc còn thủy tinh màu máu thì không có cái nào rơi xuống. Lục Trạch đụng phải 4 con hung thú hành tinh cấp 6 đoán, mặc dù thực lực hung thú hành tinh cấp 6 đoán ở đây khá mạnh, nhưng mà có quang minh xạ tuyến, cuối cùng Lục Trạch cũng giết hết hung thú hành tinh cấp 6 đoán. Lần nguy hiểm nhất là lúc gặp con thằn lằn dài hơn 6 mét, đầu mọc sừng. Toàn thân mọc vảy đen, thực lực con thằn lằn một sừng kia còn mạnh hơn cả Lục Trạch, sau khi giết chết nó, Lục Trạch cũng chỉ còn một hơi thở, hết mấy giờ mới khôi phục lại, nhưng mà con thằn lằn một sừng kia rơi xuống một thủy tinh màu đỏ, thậm chí còn rơi xuống một thủy tinh màu xanh. Lục Trạch tính toán một chút, chùm sáng màu đỏ và chùm sáng màu tím hành tinh cấp 6 đoán, mỗi loại có 30 cái, đã đủ cho hắn tu luyện mấy ngày, thủy tinh màu đỏ có 2 khối, thủy tinh màu xanh có 2 khối. Thêm cả chùm sáng màu đỏ và màu tím hành tinh cấp 5 đoán, còn có thần thông ma khí kia. Đối với Lục Trạch, đây là lần thu hoạch lớn nhất sau khi tiến vào địa đồ thứ tư. Nụ cười trên môi Lục Trạch không tắt, sau khi cẩn thận từng ly từng tí thoát khỏi sự dò xét của hung thú kinh khủng hành tinh cấp 8 đoán, Lục Trạch tiếp tục tìm kiếm con mồi. Đúng lúc này, Lục Trạch phát hiện khí tức hành tinh cấp 5 đoán. Mắt hắn sáng lên, di chuyển về phía khí tức. Lục Trạch nhanh chóng đi đến trước một cột đá trước cây lớn, dường như cột đá kết nối với đỉnh của thế giới dưới đất, cao khoảng mấy trăm km, cũng giống nhất trụ cột chống thế giới dưới đất, đương nhiên điều này không quan trọng với Lục Trạch. Hắn đứng cạnh cột đá phát hiện một hang động có đường kính khoảng 10 mét, trong hang động có khí tức hành tinh cấp 5 đoán tản ra ngoài, đồng thời Lục Trạch còn cảm nhận được hào quang hắc ám kỳ lạ đang lóe lên không ngừng. Lục Trạch hơi kinh ngạc, hào quang hắc ám này là gì vậy? Sao hơi giống hang động lãnh chúa, chẳng lẽ trong đó có bảo vật gì? Lục Trạch tưởng tượng, hơi kích động, bên trong chỉ có một hung thú hành tinh cấp 5 đoán, nếu thật sự có bảo vật thì hắn có thể lấy rồi. Đúng lúc này, hơi thở bên trong hang động lên xuống, sau đó một bóng dáng màu đen lóe lên, xuất hiện trên mặt đất cách Lục Trạch không xa. Đó là một loài sói trên đầu có một cái sừng, trên người mọc giáp lân, sau lưng có đôi cánh ác quỷ, bốn móng vuốt vô cùng sắc bén. Hơi giống ác ma. Lúc này, con ngươi đỏ lòm của sói một sừng ác ma tràn đầu hung tợn, cơ thể nằm thấp xuống, nhìn chằm chằm Lục Trạch. Mặc dù tu vi của nó chỉ hành tinh cấp 5 đoán, nhưng mà khí tức vô cùng cường đại, toàn thân Lục Trạch căng cứng, thậm chí còn nhớ đến lần đụng phải côn trùng màu đen hành tinh cấp 5 đoán đặc thù kia. Có lẽ là một loại hung thú. Lục Trạch suy nghĩ xong, sói một sừng ác ma đã biến mất tại chỗ, hóa thành một đường sáng màu đen lóe qua. Lục Trạch thấy thế, huyết sắc lôi quang quấn quanh thân, đồng thời sử dụng hỏa diễm tăng phúc và hắc ám tăng phúc, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn, bỗng nhiên nghiêng người di chuyển. Ha! Tiếng cười nhạo vang lên, cánh tay trái của Lục Trạch vỡ nát, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ không trung, cơn đau đớn khiến lông mày Lục Trạch hơi nhíu lại, hắn không quan tâm tay trái nát bét, tay phải phun trào thần thuật quang minh, lần nữa quay người đánh về phía sói một sừng ác ma, cảm nhận quang minh chi lực mênh mông, sói một sừng ác ma dừng lại một chút, sau đó quay người, nhẹ nhàng tránh đòn tấn công của quang minh xạ tuyến, nhưng mà ngay khi sói một sừng ác ma né tránh, lôi quang quấn quanh thân Lục Trạch. Cơ thể biến mất tại chỗ, toàn lực chạy về phía hang động. Tốc độ của sói một sừng ác ma này quá nhanh, trong hoàn cảnh này, hắn không thể chạy trốn được, chẳng bằng vào hang xem có bảo vật gì không. Nếu có bảo vật thì cầm lấy, vậy thì phong ba này cũng không lỗ. Trong chớp mắt ngắn ngủi, Lục Trạch đã đến gần hang động, thậm chí hắn còn nhìn thấy mọi thứ trong hang. Trong hang động trống rỗng có phù văn hắc ám đang xoay chậm chậm, là nó tỏa ra hào quang hắc ám. Chương 1994. Mạnh hơn Lục Trạch thấy thế, trong mắt hiện vẻ kích động. Phong ba này thành công rồi, đúng lúc này sói một sừng ác ma thấy Lục Trạch đã xuất hiện bên ngoài hang động, lập tức phát ra tiếng gầm dữ tợn, cánh trên lưng nó lấp lóe từng đợt phù văn màu đen, cơ thể lập tức biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện trước người Lục Trạch. Lục Trạch đang nhìn phù văn hắc ám kia, đang định vào hang để lấy, lại nhìn thấy sói một sừng ác ma xuất hiện trước mặt hắn, cơ thể lập tức dừng lại, da đầu tê rần. Vài cước. Tốc độ gia hỏa này là thế nào? Hắn còn chưa kịp nghĩ xong, bóng dáng màu đen lóe qua, Lục Trạch lập tức cảm nhận được cơn đau đớn, ý thức biến mất. Trong gian phòng, Lục Trạch từ từ mở mắt. Cơn đau kịch liệt toàn thân khiến hắn không nhịn được mà run rẩy, nhưng mà cơ thể đau đớn còn kém xa đau khổ trong lòng hắn. Đã từng có một bảo bối nằm trước mặt hắn, hắn chỉ cần lại gần một chút thôi, duỗi tay là lấy được. Kết quả hắn chỉ có thể trơ mắt bỏ lỡ. Nghĩ đến đây, nước mắt hắn muốn chảy ra, đây là phù văn địa đồ thứ tư. Mặc dù không biết đó là thần thuật gì, nhưng mà nghĩ lại cũng biết là đồ tốt, kết quả hắn lại bỏ qua. Đau lòng gần chết luôn, nếu như yếu ớt hơn chút, chắc chắn hắn sẽ đi nhảy lầu. Đau lòng nửa ngày, Lục Trạch khẽ thở dài một cái, bình tĩnh lại. Dù nói thế nào thì sau này vẫn còn cơ hội mà, hơn nữa lần này hắn cũng thu hoạch khá nhiều. Chỉ ít thu được hai thủy tinh màu máu chưa từng có trước đó, hơn nữa cũng lấy được khá nhiều chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 6 đoán, ít ra tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng lên không ít, có thể tăng lên hành tinh cấp 3 đoán nhanh hơn một chút. Đợi đến khi hắn tăng lên hành tinh cấp 3 đoán, trong mắt Lục Trạch hiện lên vẻ lạnh lùng, Lục Mỗ hắn sẽ còn quay lại. Mặc dù con sói một sừng ác ma hành tinh cấp 5 đoán kia mạnh kinh khủng, nhưng mà chắc chắn không đến hành tinh cấp, chờ hắn lên hành tinh cấp 3 đoán. Sau đó tăng thần thuật quang ám đến cấp viên mãn, chưa chắc đã không có cơ hội rửa hận. Đến lúc đó cho dù rửa hận không thành, nhưng mà chắc hẳn lấy được phù văn hắc ám kia. Nghĩ đến đây, Lục Trạch tràn đầy phấn khởi, nhắm mắt lại chuẩn bị tu luyện. Ta yêu tu luyện làm ta vui vẻ. Lục Trạch nhìn không gian trong đầu, trong là thu hoạch trước đó Lục Trạch lấy được, lúc này Lục Trạch nhìn hai thủy tinh màu máu. Đây là đồ chưa từng đó, tinh thần lực hắn phun trào. Đụng thủy tinh màu máu một cái, lập tức thủy tinh màu máu hóa thành ánh sáng, tiến vào cơ thể Lục Trạch. Sau khi tiến vào cơ thể Lục Trạch lập tức cảm nhận được thủy tinh màu máu hóa thành năng lượng màu đỏ ngòm, chảy qua toàn thân Lục Trạch, tế bào của hắn bị năng lượng màu đỏ ngòm bao trùm, từ từ nhúc nhích, không ngừng lột xác. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình đang mạnh dần lên, trở nên có sức sống hơn, thậm chí linh lực và năng lực cơ thể đang tăng không ngừng. Lục Trạch có thể cảm nhận được linh lực quanh thân mình đang theo hô hấp tiến vào cơ thể hắn, sau đó tiến vào trong tế bào, hóa thành tu vi. Trong lòng Lục Trạch vui sướng, cơ thể ăn đã khá mạnh, dù chỉ sử dụng thần thân nhục thân, chiến lực hắn bây giờ đã đạt hành tinh cấp 6 đoán, gần đến hành tinh cấp 7 đoán. cơ thể hắn còn mạnh hơn tu vi một chút, nếu không thì hắn cũng không thể dùng chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 6 đoán để tu luyện. Nhưng mà bây giờ thủy tinh màu máu này lại khiến cường độ cơ thể Lục Trạch tăng lên, mà khi cường độ cơ thể tăng lên, linh lực cũng tăng lên. Vốn dĩ Lục Trạch có linh thể đặc thù, linh lực đã rất mạnh, bây giờ càng mạnh hơn, tốc độ khôi phục linh lực cũng ngày càng mạnh hơn. Hơn nữa tế bào hắn cũng trở nên có sức sống, sức chịu đựng và năng lực khôi phục cơ thể cũng tăng lên nhiều. Tính ra không tính chiến lực tăng lên, chỉ năng lực chịu đựng đã tăng lên khá nhiều. Chương 1995, bắt đầu mơ mộng đây chỉ mới một cái huyết sắc quan cầu, nếu có nhiều quan cầu thì sao? Trong lòng Lục Trạch cực kỳ vui vẻ, đến lúc đó hắn không còn lo sức mạnh không đủ, sức bền không được. Mà cơ thể mạnh lên cũng đủ để hắn dùng hoàng kim quyền pháp, hỏa diễm tăng phúc và hắc ám tăng phúc mạnh hơn, dù sao cũng phải nói, chiến lực và sức bền đều không ngừng tiến bộ. Tốc độ tiêu hóa năng lượng trong huyết sắc quan cầu rất nhanh, chỉ một giờ đã hoàn toàn tiêu hóa, Lục Trạch không do dự sử dụng viên thứ hai. Lập tức, cường độ cơ thể, tính linh hoạt của tế bào và linh lực bắt đầu tăng lên lần nữa. Một giờ sau, Lục Trạch từ từ mở mắt, hai tay nắm chặt, cảm nhận tình hình cơ thể mình. Hắn nở nụ cười. Chỉ cường độ cơ thể đã tăng lên rất nhiều, sau đó Lục Trạch xuề tay ra, trên tay phải ngưng tụ thanh đao, cắt qua bàn tay. Bởi vì không có phòng ngự, bàn tay bị rách ra, máu tươi từ từ chảy ra, nhưng chỉ một lúc, vết thương vừa sâu vừa dài kia đã cầm máu, khôi phục 7-8 phần. Lục Trạch nhếch miệng, nở nụ cười, phải biết hắn không sử dụng thần thông tái sinh, cũng không sử dụng bất kỳ thần thông khôi phục nào. Chỉ sử dụng năng lực tự khôi phục của cơ thể đã có thể khôi phục nhanh như thế, nếu dùng thêm thần thông khôi phục thì sao? Hắn cảm thấy mình bây giờ có thể buông thả như làn sóng. Với năng lực khôi phục của hắn bây giờ, nếu không buông thả một chút thì đúng là lãng phí. Nhưng lại không thể tìm đường chết, Lục Trạch tỏ vẻ hơi khó khăn, cảm giác giống như đang nằm mở, chỉ là hai huyết sắc quan cầu mà thôi, đã khiến thực lực hắn tăng lên không ít. Nếu như có thêm nữa nhỉ dù hắn không đột phá hành tinh cấp 3 đoán thì chiến lực của hắn cũng đạt đến hành tinh cấp 9 đoán đi. Thậm chí còn không chỉ chừng đó, Lục Trạch thở một hơi, cố nén tâm tình kích động của mình. Mặc dù bây giờ mạnh hơn một chút, nhưng mà vẫn chưa đánh lại sói một sừng ác ma kia đâu, vẫn đừng huênh hoang quá. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu dùng một cái thanh sắc quan cầu, lại dùng một chùm sáng màu tím, bắt đầu cảm ngộ xạ tuyến quan ám. Nếu như trước đó xạ quyến quan ám lên đến cấp viên mãn thì nếu đánh lén, hắn có thể làm con sói một sừng ác ma kia bị thương cũng nên. Đáng tiếc, Lục Trạch thở dài, bắt đầu cảm ngộ. Buổi tối nhanh chóng qua đi. Buổi sáng. Lục Trạch ra khỏi phòng theo thường lệ, đến phòng anh ăn sáng, Lục Ly và Alice vẫn đang bế quan, thậm chí Nam Cung Tĩnh vẫn chưa ra, chỉ có Thu Nguyệt Hòa Sa và Lâm Linh. Trong lúc ăn sáng, Thu Nguyệt Hòa Sa lần nữa lộ ra bản tính nghịch ngợm, vươn bàn tay tội ác về phía Lâm Linh, khiến Lâm Linh liên tục tránh né. Lục Trạch nở nụ cười nhìn hai người chơi đùa, thật ra hắn cũng muốn nhập hội, nhưng mà cảm thấy không thích hợp lắm, thế là hắn chỉ đứng yên nhìn hai người đùa giỡn. Cuối cùng ngay cả anh cũng bị các nàng lôi vào, sau khi chơi đùa một lúc, mấy người mới về phòng bắt đầu tu luyện. Khoanh chân ngồi trên giường, Lục Trạch hấp thụ một chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 6 đoán. Năng lượng chùm sáng màu đỏ tràn vào cơ thể Lục Trạch, trong nháy mắt hóa thành dòng năng lượng cọ rửa cơ thể Lục Trạch. Lục Trạch vốn hơi miễn cưỡng mới có thể hấp thu năng lượng, bây giờ đã có thể hấp thu nhẹ nhàng. Lúc hấp thu vốn nhói nhói, bây giờ đã không có cảm giác gì, chỉ có cảm giác mạnh lên tuyệt vời. Mà linh thể càng thêm thân hòa, linh lực mà Lục Trạch hấp thụ càng mênh mông, linh lực vô tận từ không trung bị kéo vào cơ thể Lục Trạch, tốc độ tu luyện cũng tăng lên so với trước một chút. Mặc dù tăng lên không quá lớn, nhưng mà sau này lấy được nhiều hồng sắc quan cầu hơn thì chắc chắn sẽ lớn hơn. Đến lúc đó không chừng Lục Trạch có thể tăng lên một tiểu cảnh giới trong 10 ngày ấy chứ. Lục Trạch cảm thấy mình bắt đầu mơ mộng rồi, nhanh chóng lại về đêm, Lục Trạch từ từ mở mắt, đáy mắt lóe lên ánh sáng màu đỏ. Hắn cảm nhận trạng thái, mỉm cười. Mỗi ngày tu luyện tăng lên không ít, sau khi ăn tối xong, Lục Trạch lần nữa tiến vào không gian đi săn. Chương 1996, đột phá ba đoán trong lòng hắn hơi chờ mong, hy vọng lần nữa xuất hiện ở thế giới dưới đất kỳ lạ kia. Đáng tiếc, khi hắn mở mắt là cây cối to lớn, mùi tươi mát và mục nát tràn vào xoang mũi của Lục Trạch. Trong lòng Lục Trạch hơi thất vọng, nhưng vẫn thu liễm khí tức theo bản năng, cảnh giác nhìn xung quanh. Sau khi biết xung quanh đều an toàn, hắn chọn đại một hướng, bắt đầu tìm con mồi. Lúc này, đột nhiên Lục Trạch nghĩ đến một vấn đề. Trước đó hắn đụng phải hắc sắc trùng hành tinh cấp 5 đoán đặc thù ở dãy núi màu đen, lúc ấy hắc sắc trùng kia còn giết hắn trong một giây. Nếu hắc sắc trùng kia cũng bảo vệ bảo vật như sói một sừng ác ma thì sao? Càng nghĩ, mắt Lục Trạch càng sáng lên, hắn phát hiện mặc dù địa đồ thứ nhất nguy hiểm, nhưng mà bảo vật ẩn chứa ở đây nhiều hơn trước rất nhiều. Dù là thanh sắc quan cầu hay màu máu, hay hung thú hàng tinh cấp hình như có thần thuật, thậm chí hung thú siêu cấp tu vi khá thấp, và các loại bảo vật, hầu như địa đồ trước đều không có, hoặc chỉ có lãnh chúa mới có. Lục Trạch gan to lớn mật suy đoán, có lẽ bởi vì địa đồ này đã là hành tinh cấp, dù sao dưới hành tinh cấp chỉ được xem là phàm nhân trong vũ trụ, chỉ có trên hành tinh cấp mới có thể ngao du vũ trụ, mới được xem là lính mới. Có lẽ không gian đi săn này cũng giống thế, ba địa đồ trước chỉ được xem là thôn tân thủ. Nơi này mới được xem là bãi săn chân chính, vậy nên độ khó mới tăng lên nhiều như thế, mà bảo vật cũng phong phú hơn nhiều. Lục Trạch phát hiện có lẽ khả năng này khá cao. Nghĩ đến đây, Lục Trạch càng thêm mong đợi, không biết sau này sẽ có bảo bối gì đây? Không biết có trang bị đi săn không nhỉ, không có trang bị đi săn thì sao có linh hồn chứ? Lục Trạch oán trách chuyện này, không gian đi săn đúng là không có nhân đạo. Không có trang bị đi săn, rất khó chịu. Đồng thời Lục Trạch cũng mong lần này phát hiện dãy núi màu đen, có lẽ sâu trong dãy núi màu đen sẽ có hắc sắc trùng hành tinh cấp 5 đoán như trước, sau đó sẽ có bảo vật, nhưng mà không thấy dãy núi màu đen, Lục Trạch đã bị một đại lão phát hiện lúc đang đối đầu với mãng xà lớn hành tinh cấp 6 đoán có thần thông hệ mộc. Cảnh tượng sau đó vô cùng thê thảm. Nói chung sau khi ra đi, cơ thể Lục Trạch vẫn đang run rẩy. Lần này đến hung thú hành tinh cấp 6 đoán cũng không giết được, Lục Trạch cảm thấy đầu mình hơi hói rồi. Cũng may lần trước thu hoạch được khá nhiều tài nguyên. Nếu không hắn sợ phải dùng chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 5 đoán để tu luyện. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cơn đau kịch liệt toàn thân biến mất, hắn bắt đầu cảm ngộ xạ tuyến quang ám. 7 ngày sau đó, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường, linh lực phun trào khắp cơ thể, trong thế vào đã tràn ngập linh vụ trắng ngà. Lúc này linh vụ đang từ từ dung hợp với tinh thần. Ngày 33 sau khi đột phá hành tinh cấp 2 đoán, cuối cùng Lục Trạch cũng đốt phá hành tinh cấp 3 đoán. Đúng là thời gian tu luyện dài đằng đẵng, linh vụ liên tục dung nhập vào tinh thần, có một đạo tinh văn hình thành trên tinh thần. Đồng thời dao động vô hình kia lần nữa truyền đến, cơn đau đớn quen thuộc do tiến hóa sinh mệnh cũng xuất hiện. Lục Trạch thuần thục không quan tâm cơn đau, dùng thanh sắc quang cầu mà chùm sáng màu tím, mượn tri thức vũ trụ yếu ớt lúc đột phá tiếp tục cảm ngộ xạ tuyến quang ám. Toàn bộ động tác liền mạch, dù sao đã lần thứ ba. Hắn không thể không thuần thục, vốn dĩ xạ ám quan tuyến của Lục Trạch còn cách cấp viên mãn một khoảng, nhưng mà bây giờ khoảng cách này nhanh chóng rút ngắn. Sau 15 tiếng, đạo tinh văn thứ ba ngưng tụ trên tinh thần trong cơ thể Lục Trạch, tinh thần càng sáng chói. Linh vệ trong tế bào bị hấp thu tiến vào tinh thần, trong tế bào trở nên trống rỗng. Lục Trạch có thể cảm nhận sức mạnh cường đại khác xa trước đó. Đột phá hành tinh cấp 3 đoán, nhưng mà Lục Trạch vẫn không mở mắt. Hắn vẫn chuyên tâm cảm ngộ xạ tuyến quang ám như cũ, xung quanh hắn có hào quang đen trắng lưu chuyển, từng nét bùa chú càng rõ hơn, dường như ngưng tụ thành thực thể. Chương 1997, nhất định may mắn mấy canh giờ sau, Lục Trạch nhếch môi, suýt nữa kích động nhảy lên. Bây giờ tu vi của mình đã đạt hành tinh cấp 3 đoán, Lục Trạch chỉ cảm giác hai chữ, vô địch. Tay phải hắn ngưng tụ quả cầu năng lượng xen lẫn quang ám, sức mạnh cuồng bạo khiến khóe miệng Lục Trạch nhếch lên. Mẹ nó, bây giờ mình thật mạnh, ai dám đến đối đầu với hắn, lập tức ném cầu năng lượng vào mặt. Lục Trạch tự tin có thể đánh đối thủ đến mức hắn ta cũng không nhận ra bản thân, đắc ý thu hồi quả cầu năng lượng trắng đen kinh khủng, Lục Trạch nhìn đồng hồ, đã tối rồi. Hắn đi qua phòng anh, phát hiện chỉ có Nam Cung Tĩnh, hai người đều không biết nấu ăn, ăn chút gì đó qua loa, sau đó uống chút rượu, uống chút men lại trở nên chậm chạp, ai nấy về phòng mình tự tu luyện. Trong phòng, Lục Trạch khoanh chân ngồi trên giường. Mỗi ngày lại vào không gian đi săn một lần, Lục Trạch vừa đột phá đến hành tinh cấp 3 đoán, xạ tuyến quang ám cũng tăng đến cấp viên mãn, bây giờ muốn thử xem thực lực của mình một chút. Lục Trạch nhắm mắt lại, không chần chừ tiến vào không gian đi săn. Khi hắn mở to mắt, đập vào mắt lại rừng đá đen. Sau một lúc hắn mới phản ứng được, lúc này hắn đứng trên dãy núi màu đen ư. Lục Trạch không nhịn được mà hơi xúc động. Sau khi nhiều lần tiến vào địa độ thứ tư, đây là lần thứ hai hắn may mắn như thế, lần tốt nhất là lần đi vào thế giới lòng đất đó. Nhưng mà bây giờ hắn không biết khi nào có thể vào lại thế giới lòng đất, cũng không biết tìm cửa vào ở đâu, nhưng mà lần này ngay cả thời gian tìm con mồi cũng không có, lập tức đến dãy núi màu đen, cái này cũng xem như vận may rất tốt. Lục Trạch cảm thấy hôm nay mình là U Hoàng, U Hoàng, ám chỉ những người cực kỳ may mắn. Ngay tại lúc Lục Trạch đang ngạc nhiên, xung quanh truyền đến tiếng rít sắc bén, tiếng côn trùng di chuyển lúc nhà lúc nhúc truyền đến, Lục Trạch cảm nhận được khí tức xung quanh, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười. Bốn hắc sắc trùng hành tinh cấp 6 đoán, 8 con hắc sắc trùng hành tinh cấp 5 đoán, xem ra nơi hắn xuất hiện không phải là dãy núi đen nằm ngoài rìa khu vực. Cũng giúp Lục Trạch bớt đi không ít thời gian. 12 con côn trùng nhanh chóng xuất hiện, con mắt đỏ ngòm hung ác chứa sát ý mãnh liệt, tiếng kêu chói tai vang vọng dãy núi, từng con hắc sắc trùng khí tức điên cuồng, từng cung lửa màu đen xẹt qua không trung, chém về phía Lục Trạch. Lục Trạch nhìn cung lửa màu đen chi chít bay đến, toàn thân lấp lóe hào quang, biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Hắn xuất hiện trên đầu hắc sắc trùng hành tinh cấp 6 đoán, trên tay phải ngưng tụ một quả cầu năng lượng có quang ám lưu chuyển. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, quả cầu năng lượng quang ám biến mất tại chỗ trong nháy mắt, tốc độ nhanh không tưởng. Dường như cùng lúc đó, trên cơ thể hắc sắc trùng hành tinh cấp 6 đoán phát ra tiếng ầm đinh tai nhức óc, sức mạnh điên cuồng cọ sát cơ thể cứng rắn của con hắc sắc trùng kia thành tro. Cục đá màu đen chỗ nó đứng cũng biến mất không thấy đâu, chỉ để lại hố sâu khoảng 10 mét trên đất, chỉ có mấy chùm sáng màu đỏ, chùm sáng màu tím và quả cầu pha lê thần thông nổi giữa không trung. Sau khi hắc sắc trùng bị Lục Trạch đánh thành tro tàn, ngay cả trình tự hóa tro của nó cũng rút gọn. Lục Trạch nhìn hố sâu trên đất, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, hắn biết rõ độ cứng của dãy núi màu đen này, không ngờ hắn chưa dùng xạ tuyến quang ám toàn lực đã có thể phá nát như thế. Quy lực này mạnh hơn tưởng tượng, mà hắc sắc trùng xung quanh dưới sức mạnh kinh khủng cũng không do dự, vẫn gào thét lao đến như cũ. Lục Trạch nhẹ nhàng tránh từng đòn tấn công, từng xạ tuyến quang ám bay ra, giết chết tất cả hắc sắc trùng. Tất cả 12 con hung thú rơi xuống 3 thanh sắc quang cầu, 4 con hung thú hành tinh cấp 6 đoán chỉ rơi xuống 1 huyết sắc quang cầu. Chương 1998, hắc sắc côn trùng nhìn huyết sắc quang cầu, mắt Lục Trạch sáng lên, lập tức nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên Lục Trạch lấy được huyết sắc quang cầu sau khi ra khỏi thế giới trong lòng đất, vốn dĩ hắn còn tưởng chỉ rơi ở thế giới lòng đất, bây giờ xem ra cũng rơi bên ngoài, chỉ là xác suất rơi xuống đồ chơi này quá thấp, thậm chí có lẽ chỉ hành tinh cấp 6 đoán trở lên mới có thứ này, nhưng dù thế nào cũng tốt. Vừa đến đã thu hoạch được, quả nhiên hôm nay hắn là U Hoàng. Sau khi vui mừng phấn khởi nhặt đồ lên, Lục Trạch tiếp tục di chuyển, khi đụng phải hắc sắc trùng thì dùng xạ tuyến quang ám. Sau đó nhặt đồ vật rơi xuống, nhưng mà không có huyết sắc quang cầu. Không ngừng tiến vào, Lục Trạch nhanh chóng tiếp cận vùng đỉnh núi. Lúc này Lục Trạch cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng từ trên núi đang lao về phía hắn, tu vi cùng lắm chỉ hành tinh cấp 5 đoán, nhưng mà còn kinh khủng hơn hành tinh cấp 6 đoán trước đó nhiều. Lục Trạch thấy thế, mắt hơi híp lại. Có lẽ con này là con hắc sắc trùng hành tinh cấp 5 đoán lần trước đụng phải. Lục Trạch cũng không biết dãy núi này có phải dãy núi trước đây không. Nhưng mà đã có côn trùng hành tinh cấp 5 đoán như thế, Lục Trạch xem như phải. Một hắc ảnh xẹt qua không trung, xuất hiện trước người Lục Trạch. Khí tức cùng bạo kia khiến vẻ mặt Lục Trạch nghiêm túc. Riết, tiếng kêu ngang ngược vang lên, hiển nhiên con hắc sắc trùng này không có ý chào hỏi, nó lập tức hòa thành ánh sáng màu đen lao về phía Lục Trạch. Lục Trạch thấy thế, toàn thân lấp lóe huyết sắc lôi quang. Đồng thời phù văn màu đỏ, phù văn hắc ám cũng ngưng tụ quanh thân. Khí tức vốn hành tinh cấp 3 đoán bỗng tăng vọt, đáy mắt Lục Trạch lóe lên tia sáng lạnh lẽo, tay phải hắn có một quả cầu cỡ nắm tay nhỏ, xen lẫn năng lượng quang ám đánh về phía hắc sắc trùng, dường như cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của quả cầu năng lượng. Côn trùng di chuyển trên không trung theo quán tính, phất ra đống tàn ảnh, thoát khỏi tấn công của xạ tuyến quang ám. Lục Trạch thấy thế, hơi chật lưỡi. Quả nhiên công kích cự ly xa đối với đối thủ xứng tầm thì dễ hụt. Nếu đánh không trúng thì dù uy lực mạnh cũng vô ích, nhưng mà nếu như đánh không trúng thì tạo điều kiện để đánh trúng thôi. Lục Trạch cũng không do dự, ngưng tụ thần thông lôi hành, trong nháy mắt đón chờ hắc sắc trùng. Trên quyền của hắn ngưng tụ phù văn màu vàng, sức mạnh cuồng bạo phun trào, nhỏ hơn xạ tuyến quang ám trước đó nhưng vẫn mạnh như trước. Một người một côn trùng đến gần, nắm đấm màu vàng đụng vào móng vuốt bén nhọn sáng bóng kim loại kia. Ầm, một tiếng ầm vang lên. Dư ba lưu chuyển về bốn phương tám hướng, sức mạnh điên cuồng nghiền nát đất đá xung quanh, dường như toàn bộ dãy núi đều rung nhẹ. Dưới dư ba, dưới đáy ngọn núi xuất hiện một cái hố vài chục mét. Lục Trạch cảm nhận được một khí tức sắc bén cuồng bạo từ móng vuốt của hắc sắc trùng tràn vào nắm đấm của mình. Lập tức, tay phải Lục Trạch đau đớn kịch liệt, đồng thời sức mạnh cuồng bạo phun trào, cơ thể của hắn bay người ra ngoài, để lại từng dòng máu tươi trên không trung. Mà hắc sắc trùng cũng bị hai loại tăng phúc và hoàng kim quyền pháp của Lục Trạch đánh bay ra ngoài. Lục Trạch nhìn quyền của mình một chút, trên ngón tay tỏa kim mang bá đạo có vết thương sâu, máu tươi từ từ chảy xuống, nhưng mà chỉ trong chớp mắt, Lục Trạch vẫn chưa dùng thần thông tái sinh, vết thương kia đã bắt đầu khép lại, hoàn toàn cầm máu. Lục Trạch lại dùng tái sinh siêu tốc, lập tức, chỉ trong chốc lát, tay phải Lục Trạch đã hồi phục như cũ. Mà ở phía xa, con hắc sắc trùng kia vẫn dùng con mắt đỏ ngòm của nó nhìn chằm chằm Lục Trạch. Nhưng mà lúc này cũng cẩn thận hơn, không lập tức tấn công như trước đó nữa, hiển nhiên là phát hiện con thú hai chân trước mắt không dễ chọc cho lắm. Sau khi Lục Trạch khôi phục, ngẩng đầu nhìn hắc sắc trùng một chút, lông màu hơi nhíu lại, thực lực con hắc sắc trùng này mạnh hơn hắn nghĩ. Chương 1999, phân pháp cải biên. Bây giờ thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, lại toàn lực dùng hoàng kim quyền pháp, nhưng vẫn bị thương như trước. Thấy Lục Trạch nhìn sang, hắc sắc trùng rít lên, cảnh giác nhìn Lục Trạch, nhưng mà không tùy tiện tấn công, dường như có ý đe dọa Lục Trạch lùi lại. Lục Trạch thấy thế, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười hưng phấn. Vừa đột phá hành tinh cấp 3 đoán, lập tức có đối thủ tốt như vậy để luyện tay, không thể nào thoải mái hơn được nữa. Muốn hắn đi ư? Đùa gì thế? Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta ra đi. Hôm nay chỉ có một trong hai được sống. Hắc ám tăng phúc. Hỏa diễm tăng phúc, lôi hành. Toàn thân Lục Trạch phun trào khí tức, lập tức lao về hắc sắc trùng đang cảnh giác. Dưới sự cảnh cáo của nó, Lục Trạch vẫn điên cuồng tấn công. Lập tức, con mắt đỏ ngòm của hắc sắc trùng siêu cấp này tỏa ra hồng quang hung lệ, rít lên, cũng nhào đến. Tốc độ hắc sắc trùng siêu cấp này cực nhanh, xuất hiện trước người Lục Trạch trong nháy mắt, móng vuốt màu đen kia ẩn chứa quang mang màu đen, chém về phía Lục Trạch, không có bất kỳ năng lượng nào tràn ra, toàn bộ đều ẩn chứa trong móng vuốt này. Cận chiến loại này là nguy hiểm nhất, nhưng chiến lực là mạnh nhất, không giống như chiến đấu hành tinh cấp đa số đều ở phía xa bắn năng lượng xạ tuyến chiêu chiêu chiêu. Mà Lục Trạch lại có thần thông nhục thân vô cùng cường đại, cơ thể cũng vô cùng mạnh mẽ, đương nhiên không sợ loại cận chiến này. Cơ thể hắn hơi nghiêng, thoát khỏi móng vuốt chém xuống, sau đó cơ thể sát gần đến đầu hắc sắc trùng. Trên tay phải hắn có ba loại phù văn cuốn quanh, sức mạnh điên cuồng phun trào, xoay eo vung tay, cánh tay biến mất trong không khí, nhanh chóng đánh về phía đầu hắc sắc trùng siêu cấp. Riết. Tiếng kêu tê dại vang lên, cơ thể hắc sắc trùng tiến về phía trước cực nhanh như thể tránh khỏi quán tính, thoát khỏi đòn tấn công của Lục Trạch. Sau khi thoát khỏi nắm đấm của Lục Trạch, một móng vuốt khác chém về phần eo Lục Trạch. Đáy mắt Lục Trạch lóe lên phù văn màu vàng đất, khiến đất ngưng tụ, chặn móng vuốt lại. Âm, tiếng gầm rú vang lên, móng vuốt để lại một vết rách thật sâu trên khiên đất, xung quanh vết rách có nhiều vết nứt nhỏ bắt đầu lan rộng. Chỉ một kích, dường như khiên đất muốn vỡ tan, nhưng mà Lục Trạch lại không quan tâm khiên đất có nát hay không, cơ thể hắn di chuyển, đầu dưới chân trên hai chân có phù văn màu vàng cuốn quanh, liên tục đá về phía hàm dưới hắc sắc trùng siêu cấp. Hoàng kim quyền pháp phân pháp cải biên, âm. Tiếng ầm vang lên, hai chân Lục Trạch liên tục đá về hàm dưới của hắc sắc trùng siêu cấp, đạp cơ thể nó bay lên trời. Đúng lúc này, đáy mắt Lục Trạch lóe lên phù văn trắng đen, cơ thể hắn bay lên không trung theo hắc sắc trùng, trên tay phải ngưng tụ quả cầu năng lượng đen trắng to bằng đầu người lớn. Toàn lực xạ tuyến quang ám, năng lực mạnh mẽ phát tán từ quả cầu năng lượng ra ngoài, không khí xung quanh chấn động. Hình thành làn sóng cuồng bạo bay đến bốn phương tám hướng, đương nhiên hắc sắc trùng vừa bị đá cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo của Lục Trạch dao động. Nhưng mà cơ thể nó bây giờ bị bao vây cứng ngắc, muốn trốn cũng khó. Nó lập tức gào lên, cơ thể càng đen thêm vài phần. Lục Trạch xuất hiện ở bụng nó, trên tay phải có quả cầu năng lượng màu đen trắng liên tục đánh vào hắc sắc trùng ở khoảng cách gần, âm. Tiếng cuồng bạo vang lên, tiếng vỡ vụn vang lên bên tai không dứt. Trong nháy mắt, hắc sắc trùng bị quả cầu năng lượng màu trắng đen ném lên bầu trời, ở chỗ cũ còn có khối vụn màu đen rơi xuống. Nhưng Lục Trạch không dừng lại, hắn có thể cảm nhận được vẫn còn khí tức cường thịnh của con hắc sắc trùng kia. Lôi quang lấp lóe, cơ thể Lục Trạch đuổi kịp con hắc sắc trùng bị đánh bay trong nháy mắt, xuất hiện trên đỉnh đầu nó. Trên chân Lục Trạch ngưng tụ phù văn màu vàng, đáy mắt lóe lên tia dữ tợn, đạp một cú nặng nề vào đỉnh đầu nó. Chương 2000, lên đỉnh âm. Rít tiếng ầm và tiếng kêu thảm thiết vang lên, Hắc Sắc Trùng đang bị đánh bay lại bị một cước đạp về phía dãy núi. Lục Trạch lại đuổi kịp Hắc Sắc Trùng đang giãy dụi trong không trung lần nữa, trên tay phải hắn đang ngưng tụ một quả cầu năng lượng quang ám lớn bằng đầu người. Hắn đưa quả cầu năng lượng quang ám về phía con mắt đỏ ngòm hung lệ của Hắc Sắc Trùng, nhếch miệng cười, đi chết đi. Năng lượng dâng trào, tiếng ầm vang lên, quả cầu năng lượng quang ám cuồng bạo xuyên qua con mắt đỏ ngòm của Hắc Sắc Trùng trong nháy mắt, lập tức làm đầu nó nát vụn, xóa tan cơ hội sống của nó. Cơ thể mất đầu của Hắc Sắc Trùng rơi xuống đất, đập vỡ cột đá màu đen, để lại một cái hố sâu. Lục Trạch nhìn thi thể đang hóa thành tro trên mặt đất, thở hổn hển, toàn thân đầy mồ hôi, toàn lực dùng xạ tuyến quang ám đúng là phí năng lượng. Dù hắn bây giờ liên tục dùng 5-6 đòn có lẽ cơ thể đã bờ di móc sạch, lại dùng hai loại thần thuật tăng phúc, Hoàng Kim Quyền Pháp và thần thuật lôi hành, suýt nữa thì mạng hắn đi luôn rồi. Hắn cảm thấy eo mình quá mỏi, nghỉ ngơi một lúc, sắc mặt Lục Trạch trở nên dễ nhìn hơn, hắn nuốt nước miếng, từ từ thở ra một hơi. Dùng toàn lực thì hắn có mạnh, nhưng mà chiến lực tiêu hao quá nhiều, Lục Trạch càng hy vọng có thể thu hoạch nhiều huyết sắc quang cầu, thì mới có thể kéo dài hơn. Nếu không tiêu hao như thế, ai mà chịu nổi chứ? Nghỉ ngơi một lúc, thi thể Hắc Sắc Trùng cũng hoàn toàn hóa thành tro tàn. Lục Trạch rất chờ mong với Hắc Sắc Trùng rơi xuống, đừng nhìn hắn đánh khá nhẹ nhàng, quả thật hắn cũng bị ép khô. Nếu nó mạnh hơn chút nữa, chống lại đợt công kích này, vậy thì bây giờ kẻ nằm xuống là Lục Trạch. Hắc Sắc Trùng siêu cấp mạnh như thế hẳn là có không ít đồ tốt ha. Lục Trạch đắc ý hạ xuống đất, nhìn về phía đồ Hắc Sắc Trùng siêu cấp để lại. Sau khi Lục Trạch thấy những đồ nó để lại, lập tức nở nụ cười vui mừng. Một đống đồ, có 10 chùm sáng màu đỏ lưu quang sáng chói, hóa lỏng trong chùm sáng màu đỏ còn nhiều hơn chùm sáng màu đỏ hành tinh cấp 6 đoán, hơn nữa còn có từng sợi hào quang màu vàng lưu chuyển, đồng thời còn có 10 cái quang đoàn màu tím cấp cao nhìn qua khá đặc biệt. Từ cái đỏ ra còn có 2 cái thanh sắc quang cầu và 2 huyết sắc quang cầu, thanh sắc quang cầu và huyết sắc quang cầu đều lớn hơn bình thường một chút. Có vẻ càng mạnh hơn hồng sắc quang cầu, còn có một quả cầu pha lê thần thông hào quang màu đen, cái này không khác gì quả cầu pha lê thần thông của Hắc Sắc Trùng bình thường, còn có một phù văn lấp lóe quang mang màu đen, nhưng mà dường như phù văn này cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một mảnh vỡ nhỏ mà thôi. Lục Trạch nhặt tất cả lên, sau khi nhặt phù văn không hoàn chỉnh kia, từng tri thức tràn vào trong đầu Lục Trạch. Mảnh vỡ phù văn này là mảnh vỡ phù văn thần thuật. Hình như phải có đủ 4 khối mới có thể ngưng tụ thành phù văn thần thuật hoàn chỉnh, chỉ có phù văn thần thuật hoàn chỉnh mới có thể tu luyện. Lục Trạch nghe thế khẽ nhíu mày, hơi tiếc nuối. Nếu như phù văn hoàn chỉnh thì tốt rồi, chắc hẳn thần thuật này mạnh hơn thần thuật ở địa đồ thứ 3 nhiều. Đáng tiếc, nhưng mà việc này cho thấy, hung thú siêu cấp sẽ không ít, nếu không thì sẽ không có nhiều mảnh vỡ như thế. Nhưng mà... mặc dù nhiều đồ rơi xuống, đều là đồ có ích với Lục Trạch. Nhưng mà Hắc Sắc Trùng siêu cấp này cũng không rơi xuống năng lượng màu trắng ngà kia. Chắc hẳn hung thú cấp lãnh chúa mới có. Năng lượng màu trắng ngà kia đều khiến mọi phương diện của Lục Trạch tăng lên, đáng tiếc không có. Sau khi nhặt mọi thứ lên, Lục Trạch bay về phía đỉnh núi. Siêu cấp hung thú này tới từ phía đỉnh núi, lần trước thấy trong động con sói một sừng ác ma kia có phù văn, không biết lần này có không nhỉ. Trong lòng Lục Trạch hơi chờ mong, Lục Trạch nhanh chóng đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một bãi đá, dưới đống đá có một cái động cao 5-8 mét có vết nứt.